Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 ta nơi nào nhiều ngươi 200 phân Nga tương đương. Điều kiện gì? Vương Bác Thần Kinh nghiêm nghị, cái này đại ly khó chơi là có tiếng. Nếu là đưa ra cái gì khó xử người điều kiện, như vậy hắn là đến suy xét hạ muốn hay không đáp ứng cái này đánh bạc. Đại ly ánh mắt nhợt nhạt thổi qua Đại Linh hai người, nhàn nhạt nói, còn thỉnh năm đại tiên tông chủ sự giả nhóm đáp ứng vị kia tiểu muội muội tham gia khảo hạch ngạch. Liền đơn giản như vậy, toàn trường chấn động, tuy là Trương Vân Liễu những người này cũng toàn kinh ngạc, người này, Vân Kiều nhíu mày. Tựa hồ cùng nàng trong ấn tượng cái kia quái đản lương bạc người chênh lệch rất lớn, Phong Túy Tâm. Đám người cũng là mê võng, không vài người biết Đại Ly đánh đến cái gì chú ý, Thương Biệt Ly giống nhau cũng không biết, quay đầu nhìn lại, ám phụ, tựa hồ cái này Đại Linh cũng không biết vì cái gì, hảo. Vương Bác thực dứt khoát đến đáp ứng rồi, ngay sau đó nhìn về phía Bạch Vân đám người, chư vị cảm thấy như thế nào? Bạch Vân tự nhiên đáp ứng rồi, dù sao không rơi bọn họ Thượng Thanh Tông mặt mũi. Mà Đại Ly này nhất cử động, không chuẩn là đối bọn họ Thượng Thanh Tông có mang cái gì hảo cảm đâu. Lão nhân này đã miên man bất định, Bắc Đầu Tiên Tông trung niên nam tử chỉ nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến đến một nhún vai, tùy ý Tần Dịch không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái, nhưng thật ra kia tử quỷ ngây thơ mờ mịt uống rượu. Nửa ngày sau, mới tươi thắm thở dài. Này tiểu cô nương thực đáng yêu a, đến, đây là đáp ứng rồi. Đại Ly nhìn tử quỷ, xoay người, đối Thượng Thanh Tông đệ tử nói, lại tới một lần, hảo, trận pháp một lần nữa bắt đầu. Lúc đó, Đại Ly rũ xuống đôi mắt, điều động khởi trong cơ thể huyết năng, đem huyết năng toàn bộ bức ra kinh mạch, thu vào huyết hạch bên trong, cái này quá trình thực đáng sợ. Bằng bạc huyết sắc năng lượng giống như lốc xoáy giống nhau hồi xúc thành lốc xoáy dung nhập huyết hạch, năng lượng cọ sát, sao động, liên quan Đại Ly trên người giật tràn ra tới hơi thở cũng là cực kỳ bạo ngược lạnh băng, lúc đó sở hữu năng lượng tất cả tiến vào huyết hạch, cái loại này phong phú đến cơ hồ bạo ngược lực lượng làm Đại Ly không tự giác huyết hồng đôi mắt, một chút nháy mắt. Kia màu xanh lục dây đằng cắm vào thân thể của nàng, không có huyết năng quấy nhiễu. Thân thể của nàng hoàn toàn thông thấu. Tất cả đều là lôi điện hơi thở. Thấm vào cốt cách, thấm vào kinh mạch, thấm vào huyết nhục, phụ cận người có chút chịu không nổi như vậy khủng bố lạnh băng. Sôi nổi tránh lui mở ra. Lúc đó, kia phụ trách thí nghiệm người kinh hô một tiếng. Sao có thể? Cái gì sao có thể? Lúc đó, trên đài người đôi mắt chợt lóe, thống nhất chiều bia thạch nhìn lại, xoạt, toàn bộ bia thạch mặt trên văn tự đổi thành, đỉnh tầng Đại Ly, lôi hệ cao đẳng tam phẩm, 280 phân, nguyên bản bị Thương Biệt Ly kích thích đến hậm hực người. Giờ phút này càng hậm hực, toàn trường hậm hực a có hay không? Bạch Vân hai mắt trừng thẳng, Vương Bác bóp nát cái ly. Cái nút vũ sắc mặt âm trầm, Tần Dịch phía sau Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử đều không tự giác thảo luận. Lên, thiệt hay giả? Nguyên lai còn thí nghiệm không ra. Lần thứ hai liền lôi hệ cao đẳng. Còn tam phẩm, hố người đâu đi? Nghe người khác thảo luận. Tần Dịch cùng Bắc Đầu Tiên Tông nội vài người đều là ánh mắt sắc bén lên, cao đẳng a, vậy tuyệt. Đối là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Tương lai, ầm ĩ chung. Đại Ly nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn đến Đại Linh hai người vui mừng khuôn mặt, hơi hơi mỉm cười, quay đầu, nhìn về phía Vương Bác đám người, Bạch Vân cười, đối Đại Linh nói, làm người muội muội tham gia khảo hạch là, đa tạ trưởng lão, Đại Linh hai tỷ muội là vui mừng. Những người khác liền chưa chắc, Trương Vân Liễu sắc mặt nặng nề, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thẻ bài. Mặt trên tiên căn điểm nhìn xem 150 phân. Ước chừng thiếu người ra 100 phân. Thả Đại Ly tuổi như vậy nhẹ, tu vi đã cùng hắn không sai biệt lắm. Nào biết tương lai sẽ như thế nào? Sát khí ẩn lộ. Hảo những người này trong mắt đều xuất hiện ra sát khí, bao gồm Hạ Đoan Nhung. Thật là đáng chết. Nguyên tưởng rằng thằng nhãi này chỉ là nhất thời người may mắn. Không nghĩ tới có được như vậy cao tiên căn. Hạ Đoan Nhung chính mình cũng bất quá là trung đẳng nhất phẩm tiên căn. Cùng cao đẳng kém nhiều. Huống chi đối phương vẫn là cao đẳng tam phẩm. Mà bên sườn, Hạ Trạm Phong đạm đạm cười. Tiên căn đại biểu chính là một người thiên phú điều kiện. Nhưng là có chút điều kiện là nàng như thế nào cũng so ra kém. Nàng chính là mới vừa trở lại Diệp gia không lâu. Chưa từng được đến quá Diệp gia tài nguyên. Thả, nàng đã rời đi Diệp gia, nói cách khác. Nàng không có bất luận cái gì thực chất tài nguyên có thể thuyên truyền. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Tương lai nhiều nhất dựa vào tiên tông. Mà bọn họ đâu? Sau lưng là hoàng tộc. Trong tay có đại lượng tài nguyên cùng chiến lực có thể thuyên truyền. Đối với một cái đại ly như thế kiêng kỵ. Đến nỗi sao? Hạ Trạm Phong cười phong khinh vân đạm. Rất có nắm chắc thắng lợi đến bá đạo. Cố tình lại văn nhã tuấn tú, Hạ Đoan Nhung hoàn hồn. Nhìn đến Hạ Trạm Phong mặt đó là đánh một cái run run. Bừng tỉnh minh bạch vì sao chính mình phụ thân muốn chính mình ôm chặt Hạ Trạm Phong đùi, đại ly. Thành tích đều ra tới. 280,66, 76,68. Tổng phân 490, 490. Ước chừng nhiều ta 200 phân. Hy Vũ Đình nghiến răng nghiến lợi đến nhéo từ đại ly trong tay đoạt lấy tới thân phận thẻ bài. Hận không thể ném tới trên mặt đất rậm hai chân. Nàng mới khảo 287 phân a. Vừa mới còn tưởng rằng có thể ngược một chút đại ly. Kết quả, đại ly nhìn nàng như vậy sinh khí. Đó là có xin lỗi. Nhược nhược an ủi nói. Không cần như vậy sinh khí. Ta nơi nào nhiều ngươi 200 phân Nga, Hy Vũ Đình quay đầu xem nàng. Nhìn đến thằng nhãi này vẻ mặt chất phác đến nói. Rõ ràng là 203 phân, a. Ta giết ngươi, phụt tương đương thương biệt ly nhịn không được cười. Lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, bất quá hiện tại rất nhiều người khảo hạch thành tích đều đã ra tới. Liền cùng thi đại học dường như. Hoài lo sợ bất an đến tâm tình chờ mong người khác thành tích nếu một người chính mình khảo 59 phân, không đạt tiêu chuẩn, hắn rất khổ sở, nhưng là bỗng nhiên phát hiện những người khác tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, thả một đám so với hắn kém. Như vậy, loại này khổ sở thực dễ dàng chuyển biến vì sung sướng tâm tình cùng bản thân điểm không quan hệ. Khảo thí gì đó, cuối cùng thành tựu đến từ chính so người khác cường. Giờ phút này Lâm Trảm những người này đó là qua lại nhìn đen nghìn nghịt trong đám người một ít. Người, biểu tình quỷ bí, đương nhiên. Thật nhiều người đều đem ánh mắt phiêu ở đại ly cùng thương biệt ly trên người. Chủ yếu là bởi vì kia gì, đại ly là 490. Quá cao, ta liền nàng một nửa đều không đến. Xấu số, như thế nào sẽ có như vậy cao điểm? Biến thái, ta đã từng nghe nói. Thượng một lần, cũng chính là Tần Dịch bọn họ kia một lần được xưng là Bạch Ngân một thế hệ. Tối cao một cái, điểm đạt tới 500 nhiều. Cho nên đại ly cái này điểm còn không tính quá thái quá. Thả, lần này bình quân trình độ không biết có thể hay không vượt qua thượng một lần, ai biết được. Chờ kết quả đi, bên trong cạnh tranh còn chưa đủ. Còn phải đuổi kịp một lần cạnh tranh. Đây là cường giả vi tôn thế giới a. Chờ toàn bộ người đều khảo hạch xong. Kỳ thật cũng liền dư lại đại hàm một cái. Bất quá không cần phải xếp hàng dưới tình huống. Nàng khảo hạch vô cùng nhanh chóng. Vài phút liền toàn thu phục. Nhéo thân phận thẻ bài. Đại hàm đi theo chính mình tỉ tỉ. Đi hướng cái kia ăn mặc hồng y công tử. Cái kia cùng các nàng xưa nay không quen biết đến đại ca ca. Cứu lại nàng tương lai. Vừa muốn đi qua đi, hô hô. Hai thúc lưu quang phi thoi qua trời cao, ấn rơi xuống đất mặt. Một cái bạch y nữ tử, một người cao lớn nam tử, là Liễu Thanh trưởng lão. Còn có, nàng như thế nào cũng tới. Trên đài, bao gồm Tần Dịch ở bên trong. Không ít tuổi trẻ đệ tử đều ánh mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm kia nói màu trắng bóng hình xinh đẹp, tuyết trắng váy dài. Vạt áo phiêu phiêu, phi kiếm luân truyền. Giống như lạnh băng kim loại cánh chim giống nhau sắc bén hồi xúc. Từng mảnh thu nhỏ lại. quấn quanh ở nàng tiết trắng cổ tay trắng nõn thượng, hóa thành một cái bạch ngân dây xích. Một vỗ tay áo, rung động vạt áo, trên người kiếm khí tiêu tán vô hình. Nàng ánh mắt đảo qua, đó là xẹt qua rất nhiều người, cuối cùng dừng ở Đại Linh hai người trên người. Chờ nhìn đến đại hàm trong tay đồ vật, đó là rất nhỏ cười, thư thái thanh nhã đến cực điểm. Một bên mại động nện bước, bà gót sen lý ủng to rộng tay áo bãi kéo động, thẳng váy áo như một tầng nở rộ hoa sen, lại không phải đi đến Đại Linh trước mặt, mà là đi đến Đại Ly trước người, cách đó không xa. Diệp Mạc Thiên mấy người đều là nhíu mày, từ Đại Ly đi vào Diệp gia sau, liền chưa bao giờ xem qua nàng đi. Vì sao cái này xưa nay đối người trong nhà không lớn để bụng người sẽ? Một nam một nữ, đỏ lên, một bạch y, không sai biệt lắm thân cao. Hai người đối diện, đó là như thế nào một bộ cảnh tượng? Diệp Tử Thanh trên dưới tinh tế nghiền ngẫm Đại Ly một hồi. Biểu tình thanh lãnh, nửa ngày sau, lại có đạm cười dần dần nồng đậm. Miệng thơm một khai, buồn bã nói, chân chính bộ dáng là như vậy sao? Nhưng thật ra càng xinh đẹp, Đại Ly nhất phiên bạch nhãn. Ngươi làm sao thấy được? Cảm giác vô nghĩa đi ngươi. Đại Ly lại lần nữa trợn trắng mắt, có chút xem không được cái này biểu tỷ như vậy tươi cười. Đó là nhướng mày, biết rõ chính mình hảo bằng hữu có khó khăn, ngươi còn chậm gì gì đến tới, cũng quá tự tin đi. Đại Ly thực khẳng định Diệp Tử Thanh có thể giúp được Đại Linh. Bất quá như vậy vãn mới đến, không phù hợp nàng tác phong, bất quá ở người khác xem ra. Đại Ly đây là ở chỉ trích Diệp Tử Thanh, Diệp Tử Thanh không giận phản cười. Đôi tay phụ ở sau lưng, thản nhiên tự đắc nói, có ngươi ở chỗ này, ta có cái gì nhưng lo lắng đâu. Ngươi tự nhưng che chở Đại Linh các nàng, ngươi liền như vậy chắc chắn. Diệp Tử Thanh quay đầu nhìn thoáng qua những cái đó bia thạch, cong cong khóe miệng, nhìn chằm chằm Đại Ly, nhẹ giọng cười, ngươi sẽ làm ta thất vọng sao? Nói xong, đó là đi hướng Đại Linh bên kia, đối Đại Linh bỏ xuống một câu, sau này các ngươi nhưng không cần ta che chở. Nàng đã tới, nàng cùng Liễu Thanh cùng nhau đi hướng Bạch Vân bên kia, Bạch Vân nhìn đến Diệp Tử Thanh đó là cười, nói, Tử Thanh a, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Diệp Tử Thanh nhìn cái nút Vũ cùng Vương Bác liếc mắt một cái, ánh mắt lướt qua Tần Dịch những người này, gật gật đầu, đạm thanh nói, vừa mới xử lý xong một chút sự tình, làm trưởng lão đợi lâu, Diệp Tử Thanh gần nhất, nơi này không khí rõ ràng thay đổi. Tỉ như mặt khác tiên tông tuổi trẻ đệ tử mang đến ảnh hưởng bị nháy mắt tan rã. Mà nàng vừa đi lên đài giai, ngồi ở Bạch Vân bên người vị trí thời điểm, Tần Dịch đó là minh bạch. Thượng Thanh Tông phản kích bắt đầu rồi. Liễu Thanh cũng ngồi ở Bạch Vân bên người, nắm bên hông kiếm, chiều Vương Bác lạnh lùng cười một tiếng, Vương Bác hừ lạnh. Sắc mặt hậm hực thực, dưới đài. Hy Vũ Đình cùng Thương Biệt Ly nhìn Đại Linh hai người đi lên tới. Sau đó cái kia hơi chút tuổi trẻ một ít trực tiếp nhào vào người nào đó trong lòng ngực. Hô một tiếng, Đại Ly ca ca. Sau đó, toàn trường an tĩnh một hồi, ca ca. Rất nhiều người lại lần nữa trong gió hỗn độn. Nima, thằng nhãi này rốt cuộc là nam hay nữ a không thích hợp a. Thương Biệt Ly cũng rối rắm. Thẳng tắp nhìn Đại Ly, đôi mắt lập lòe, hết chương.